Nếu đệ tử thật sự là sai, đệ tử nguyện ý một mình gánh chịu, nhưng vì sao người bên cạnh ta là một đám chết đi? Đệ tử lao lực trăm cay ngàn đắng, muốn tìm được chùa Hiểu Hòa, khát uống sương sớm, mệt nhọc ngủ ngoài trời, một đường mưa bão phong sương, không có nhăn mày một chút. Nếu Bồ Tát thật sự cho rằng đệ tử đã phạm sai lầm, liền để gấu đen ăn thịt đệ tử không một câu oán hận. Lâm Hiểu Phong nói xong, cúi đầu tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Mà cách đó không xa, trong một tòa miếu, một tòa tượng đá Quan Âm, thế nhưng chảy ra nước mắt, giống như cũng vì cảnh ngộ bất hạnh của Lâm Hiểu Phong mà cảm thấy thương xót. Lâm Hiểu Phong cúi đầu, qua thật lâu đều không có cảm giác gấu đen đi lên cắn mình. Hắn nhịn không được ngẩng đầu. Lúc này, một hòa thượng ăn mặc tăng bào màu trắng, đầu cạo trọc, khoảng 21-22 tuổi, ngồi xổm trước mặt hắn. Này, vừa rồi là ngươi ở đây bái lạy Bồ Tát sao? Bồ Tát hiển linh! Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng dập đầu. Đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát! Hòa thượng vội vàng giữ chặt Lâm Hiểu Phong. Không hiển linh, không hiển linh! Gấu đen kia là ta đã đuổi đi! Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không khỏi càng thêm đánh giá cẩn thận hòa thượng này một phen. Hòa thượng này thoạt nhìn da thịt non mịn, trông rất đẹp trai. Hòa thượng! Lâm Hiểu Phong hỏi. Xin hỏi, tiểu sư phụ có phải tăng nhân trong chùa Hiểu Hòa hay không? Đúng vậy! Hòa thượng gật đầu. Lâm Hiểu Phong vội vàng làm dấu thánh giá ở trên ngực. Thượng đế phù hộ! Không không! Bồ Tát phù hộ! Bồ Tát phù hộ! Ngươi là phương trượng vô pháp sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Hòa thượng lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Ta hiệu là Giác Trần, vô pháp là sư phụ của ta. Còn xin tiểu sư phụ Giác Trần mang ta đi gặp phương trượng vô pháp, phong thư này là mang đến cho sư phụ ngươi. Lâm Hiểu Phong lấy ra lá thư kia, nói xong liền hôn mê bất tỉnh. 7 ngày này hắn vẫn luôn dựa vào một hơi chống đỡ. Lúc này rốt cuộc tìm được chùa Hiểu Hòa, hắn cũng còn nhớ là thở ra một hơi. Sư phụ, sư phụ, con nhặt được một kẻ ăn mày, muốn gặp người. Hòa thượng Giác Trần cõng theo Lâm Hiểu Phong chạy vào một cổ miếu ở sâu trong tòa núi. Tòa cổ miếu này lùi bại đến cực điểm, thế nhưng cũng thực bình thường. Chùa Hiểu Hòa này tại bên trong núi sâu, lại không có khách hành hương đi lên dâng hương, kiếm không được tiền dầu mè, có thể xa hoa xa xỉ mới là lạ. Một lão hòa thượng có khuôn mặt phúc hậu, mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, ngồi xếp bằng ở trước Phật chầu gõ mõ, tụng kinh niệm Phật. Tĩnh tâm! Phương trượng vô pháp nhẹ giọng nói một câu, tiếp theo nhìn về phía đồ đệ của mình. Giác Trần lấy ra phong thư của Lâm Hiểu Phong. Người này nói là tới đưa thư. Ồ! Phương trượng vô pháp lông mày giãn ra một chút, tiếp nhận phong thư, mở ra. Trong phong thư có một trang thư, mà một trang khác, đó chính là một quyển công pháp. Phương trượng vô pháp như một hồi, lúc này mới lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới đại ma đầu kia thế nhưng lại suy xét chuyển nhân y bát. Tiếp theo, phương trượng vô pháp nhìn về phía Lâm Hiểu Phong đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lúc trước nhất mà có quỷ thuật cùng với hám long kinh trong tay, ở triều đường đã là ma đạo chí tôn. Thanh niên này nếu luyện thành ma thể bẩm sinh, lại đồng thời có được hai dạng đồ vật khác biệt này, sẽ là chuyện tốt sao? Phương trượng vô pháp mà nhẹ nhàng nhíu lại. Nhất mà đã nói trong thư, xin phương trượng vô pháp khảo nghiệm Lâm Hiểu Phong, chỉ cần hắn thông qua khảo nghiệm liền có thể truyền cho Lâm Hiểu Phong hám long kinh. Đánh thức đi! Phương trượng vô pháp nói. Vâng! Hòa thượng Giác Trần bưng tới một chậu nước lạnh hắt ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cả người rung mình một cái, lúc này mới tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, sau khi quan sát hoàn cảnh bốn phía, đem ánh mắt phóng tới trên người của lão hòa thượng kia. Đại sư chính là phương trượng vô pháp? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phương trượng vô pháp khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ bảo tôi mang thư đến, không biết phương trượng có gì muốn viết cho sư phụ tôi hay không? Phương trượng vô pháp nói. Sư phụ người bảo ta hỏi ngươi một vấn đề. vấn đề. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, thế nhưng vẫn là chắp tay trước ngực. Xin Phương Trượng cứ hỏi. Cái gì là ma? Phương Trượng vô pháp nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trầm tư nói, không biết nên nói như thế nào. Nếu như dựa theo cái nhìn của thế nhân, mà đó là không chuyện ác nào không làm, giết người, phóng hỏa, cướp bóc. Phương Trượng vô pháp cười hỏi. Vậy người thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong đáp, là người cũng làm điều ác, trong cái ác cũng có ngay thẳng, mà chính nghĩa cũng có xấu xa, hết thảy đều được tạo ra từ tâm của mỗi người. Phương Trượng vô pháp nói, theo ý ta, mà đó là trên trời dưới đất phải có lòng tự trọng, nhìn vào bản thân và giữ được bản tâm của chính mình. Nghe được mấy chữ này, Lâm Hiểu Phong trong lòng rất có cảm xúc, chắp tay trước ngực. Đệ tử minh bạch. Phương Trượng vô pháp hiển nhiên là đang muốn nói cho Lâm Hiểu Phong, mặc dù là thành ma, cũng phải nhìn rõ bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Sự tức giận là gốc rễ của mọi trở ngại, và nhẫn nại là khởi đầu của trăm điều phước lành. Phương Trượng vô pháp hỏi, những lời này ngươi lại thấy như thế nào? Lâm Hiểu Phong suy tư một lát, nói ra, không dám gật bừa. Tôi cho rằng người khác khinh tôi, tôi đương nhiên nên trở về, có thù báo thù, có oán báo oán. Lâm Hiểu Phong nói, Phật gia nói tuân thủ bản tâm, nhưng nếu người khác khinh ta nhục ta, ta nhìn xuống mới là vi phạm bản tâm. Ánh mắt của Phương Trượng vô pháp lộ ra một tia vui mừng. Đối với thế nhân, điều khó nhất là một chữ nhẫn, trừ phi có đại trí tuệ, nếu không quả quyết không thể. Việc này ngươi lại thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong đáp, tôi không có đại trí tuệ gì, nếu nhịn không nổi đương nhiên là phải dựa theo bản tâm mà đi. Phương Trượng vô pháp nói, không tỉnh bản tính, Đức Phật là chúng sinh, một khi giác ngộ, chúng sinh là Phật, vì vậy mọi việc đều ở trong tâm mà ra. Phương Trượng vô pháp chắp tay trước ngực, mong rằng thí chủ ngộ được lời của Phật, nhất định phải làm theo lời Phật. Những lời này đó là nói cho Lâm Hiểu Phong, hiện tại theo như lời của Phật ngôn này, ngày sau nhất định phải thi hành theo như thế. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chắp tay trước ngực đáp lễ. Thực hiện nhiên Lâm Hiểu Phong đã thông qua khảo nghiệm. Phương Trượng vô pháp từ trong tay đưa tới một quyển sách ố vàng. Đây là sư phụ người để ta chuyển giao cho người. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận quyển sách này, vừa thấy mặt bìa có ba chữ Hám Long Kinh. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hám Long Kinh xuất phát từ ma vương Sivu, truyền lưu nhiều năm, sau đó lại tới tay của sư phụ người. Sư phụ người chịu đem Hám Long Kinh cho người, là đem người coi như truyền nhân y bát, mong rằng thí chủ không phụ sự kỳ vọng của hắn. Phương Trượng vô pháp nói. Lâm Hiểu Phong mở ra Hám Long Kinh vừa thấy, phía trên này chỉ có 5 cái sát chiều. Lâm thí chủ không ngại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, có lẽ ma thể bẩm sinh trong cơ thể sẽ có một ít hiệu quả. Phương Trượng vô pháp đối với giác trần ở một bên nói, mang Lâm thí chủ đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Giác trần chắp tay trước ngực gật đầu, tiếp theo mang Lâm Hiểu Phong đến nhà ở nghỉ ngơi. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, hai mắt của vô pháp mới hiện ra ưu sầu. Ma thể bẩm sinh, Hám Long Kinh, còn có quỷ thuật trong truyền thuyết, thật sự để cho hắn luyện thành, sợ là lại một ma vương sắp xuất thế. Hy vọng hắn có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. A Di Đà Phật. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài chùa Hiểu Hòa, Băng Từ đã mang theo hơn 30 người tìm được nơi này. Hắn nhíu mày nói, khắp núi đồi ở đây đều tìm hết rồi, nơi này có một chùa miếu, Đi vào xem thế nào. Thủ hạ ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Bác trưởng lão, nơi núi sâu rừng già này đột nhiên xuất hiện một chùa miếu như vậy, có chút quỷ gì, bằng không hỏi trước giáo chủ đi. Người nói giỡn sao? Ta đường đường là trưởng lão của Thánh Kim giáo, nhìn thấy một cái chùa miếu đổ nát còn không dám vào sao? Bàn tay của Bàng Từ vung lên, hung thần ác sát mang theo người từ đại môn đi vào. Lúc này Phương Trượng Vô Pháp đang cầm chổi quét lá rụng trên mặt đất khổ khốc. Bàng Từ đánh giá trên dưới một phen lão hòa thượng này. Lão hòa thượng, chùa miếu này của các người gần đây có tới một người trẻ tuổi hay không? Phương Trượng Vô Pháp nhìn những người tiến vào chùa miếu này, bình tĩnh thực hiện phần lễ, nói: Vị thế chủ này, nơi cửa Phật, người lui tới đương nhiên không ít. Không biết ngài nói người trẻ tuổi kia là có bộ dáng gì? Bàng Từ nhíu mày nhìn Phương Trượng Vô Pháp nói: Lão hòa thượng, ngươi đừng định qua mắt ta. Người ta muốn tìm có ở đây hay không, ta tự mình lục soát là được. Đem ba thước đất của tòa miếu đổ nát này đào ra, cũng phải tìm được Lâm Hiểu Phong cho ta. Bàng Từ lớn giọng nói như vậy. Ở hậu viện, Lâm Hiểu Phong đang ở cùng với Giác Trần luyện công, đương nhiên là nghe được thanh âm của hắn. Lâm Hiểu Phong trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, nhìn về phía Giác Trần. Tiểu sư phụ Giác Trần, những người đó hẳn là tới tìm ta, bằng không ta sẽ từ cửa sau đi ra, miễn cho người cùng với đại sư gặp phải phiền toái. Giác Trần lúc này đang khoanh chân ngồi thiền, tươi cười đầy mặt nói: Không đáng ngại, không đáng ngại, bọn người kia lão hòa thượng có thể xử lý tốt. Thoạt nhìn Giác Trần không lo lắng chút nào cho Phương Trượng Vô Pháp, Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy trong lòng sinh ra tò mò, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, nhân vật giống như sư phụ mình lại để cho Phương Trượng Vô Pháp khảo nghiệm chính mình, xem mình có thích hợp làm truyền nhân y bát của hắn hay không. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra Phương Trượng Vô Pháp thực sự không tầm thường. Phương Trượng Vô Pháp cầm cái chổi ngăn ở phía trước đám người Bàng Từ. Cửa Phật yên tĩnh, người tâm tính không tốt không được đi vào. A Di Đà Phật. Bàng Từ cười lạnh. Lão hòa thượng thật là tìm chết sao? Hắc Long Giang này còn có khu vực mà Bàng gia ta không đi được sao? Bấm lão hòa thượng này ra cho ta. Bàng Từ hô lớn. Lúc này những người phía sau Bàng Từ sôi nổi xông lên, hướng về phía Phương Trượng Vô Pháp đánh tới. Phương Trượng Vô Pháp mặt không đổi sắc, dưới chân không ngừng đi lại. Mấy chục người xông lên mà ngay cả góc áo hắn đều không thể đụng tới. Bàng Từ ở cách đó không xa xem đến âm thầm kinh hãi. Hắn tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Thánh Kim giáo, tư lịch cực cao, cái khác không nói, nhiều năm như vậy vẫn là rất có tầm nhìn. Hắn có thể nhìn ra lão hòa thượng này rõ ràng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Đủ rồi! Bàng Từ hô lớn một tiếng. Đều cút trở về cho ta, thật là mất mặt. Người của Thánh Kim giáo lúc này bị làm cho mặt xám như trò, trái lại Phương Trượng Vô Pháp lại là quần áo sạch sẽ, đều không có bị làm dơ bẩn. Xin hỏi tên húy của đại sư là gì? Bàng Từ bài trừ vẻ tươi cười. Phương Trượng Vô Pháp chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Bần tăng pháp hiệu là Vô Pháp. Vô Pháp? Bàng Từ nhăn trán lại. Thánh Kim giáo tung hoành ba tỉnh Đông Bắc nhiều năm, tại sao lại chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy? Thế nhưng Bàng Từ trà trộn Thánh Kim giáo nhiều năm, có địa vị cao thượng. Địa vị cao thượng cũng không phải là dựa vào bản thân hắn năng lực lớn bao nhiêu, mà là do hắn có tính cách cẩn thận cảnh giác. Hắn cung kính hướng Phương Trượng Vô Pháp thi hành phần lễ. Vừa rồi là vãn bối đường đột, còn xin đại sư thứ lỗi. Nói xong hắn dẫn người ra khỏi chùa Hiểu Hòa, khiến không ít thủ hạ của hắn mang đến trong lòng đều có chút nghẹn khuất. Rốt cuộc nhiều năm như vậy chỉ có Thánh Kim giáo bọn họ khinh dễ người khác, giống như sơn thôn giá miếu loại này đốt đi cũng là không sao. Bàng Từ lại vẫn cung kính nói lời xin lỗi. Bàng Từ chính là trưởng lão của Thánh Kim giáo, mấy năm này thời điểm trẻ tuổi cơ hồ có thể nói là chuyện ác nào không làm, hiện tại tuổi già tuy rằng thu liếm không ít, nhưng vẫn là người cực kỳ mang thù. Vừa đi ra khỏi chùa Hiểu Hòa, Bàng Từ liền lập tức liên hệ với Tư Đồ Kim Trần, muốn làm rõ ràng lai lịch của hòa thượng này. Mà trong chùa Hiểu Hòa, vừa rồi Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần tránh ở góc tường nhìn lén được hết thảy, lúc này cũng xoay người trở lại hậu viện. Phương Trượng Vô Pháp tuổi già như thế, thân thủ lại vẫn tốt như vậy. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc cảm thán. Giác Trần ở một bên cười ha hà nói. Cái này tính là cái gì? Lão hòa thượng trước kia so với hiện tại còn lợi hại hơn nhiều. Một thân bản lĩnh của ông ấy xuống núi kiếm lấy tiền đồ tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng tiếc ông ấy thật sự ngu muội, cả ngày cũng chỉ biết ở trên ngọn núi này niệm kinh tụng Phật. Lâm Hiểu Phong nghe ra trong lời nói của Giác Trần đối với Phương Trượng Vô Pháp giống như không phải thực tôn kính. Ông ta dù sao cũng là sư phụ của ngươi, ngươi nói như vậy có phải có chút không ổn hay không? Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói. Giác Trần lại vẫy vẫy tay. Ông ta kỳ thần không thèm để ý mấy thứ này. Ngươi lại không biết, ông ta rất kỳ quái. Kỳ quái? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Hắn đối với Phương Trượng Vô Pháp cùng với Giác Trần cũng cảm thấy tò mò. Giác Trần nói. Ta là một cô nhi được lão hòa thượng nhặt được. Nhiều năm như vậy, một chút thịt ông ấy đều không ăn, thậm chí còn không dẫm chết một con kiến. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Điều đó chứng minh đại sư Vô Pháp là một người từ bi, là cao tăng đắc đạo. Cao tăng đắc đạo cái gì? Chỉ là quá cố chấp. Giác Trần trợn trắng mắt nói. Ta nói cho người, ta từ lúc sinh ra đến giờ số lần xuống núi không vượt qua 3 lần, mỗi ngày cũng chỉ có thể lang thang ở nơi núi sâu này. Lâm Hiểu Phong vừa nghe có chút không thể tưởng tượng được. Ngươi hiện tại ít nhất đã 20 tuổi rồi, chỉ xuống núi không quá 3 lần thôi sao? Giác Trần lắc đầu. Ây, ta cả ngày đều muốn xuống núi tu hành, nhưng lão hòa thượng đã nói ta hồng trần chưa dứt, sau khi xuống núi sẽ chìm mê vào những nơi phồn hoa kia, cho nên vẫn luôn không chịu để cho ta xuống núi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy đại sư Vô Pháp này chẳng lẽ vẫn luôn ở trên núi sao? Ây, dù sao từ khi ta hiểu chuyện chính là như thế. Mỗi ngày ngoại trừ lúc ăn uống, còn lại chính là niệm kinh tụng Phật. Nghe Giác Trần này nói, trong lòng của Lâm Hiểu Phong tức khắc đối với Phương Trượng Vô Pháp cũng chẳng ngập tò mò. Một hòa thượng như thế, thế nhưng có thể ở trong núi sâu buồn tẻ vài thập niên hàng ngày niệm kinh tụng Phật sao? Mà lúc này bên ngoài chùa Hiểu Hòa, Bàng Từ cầm di động đang trò chuyện cùng với Tư Đồ Kim Trần. Cái gì? Chùa Hiểu Hòa? Tư Đồ Kim Trần mày gắt gao nhăn lại. Pháp hiệu Vô Pháp? Bàng Từ cầm di động. Giáo chủ, chẳng lẽ ngài nhận biết người này sao? Nghe nói qua. Tư Đồ Kim Trần nhíu mày nói. Nếu thật sự là hòa thượng Vô Pháp trong trí nhớ của ta, vậy thì thật đúng là có chút phiền phức. Người mang theo người không được bước vào chùa Hiểu Hòa một bước, chỉ cho phép chờ Lâm Hiểu Phong ra tới, không được lại đi vào mạo phạm đại sư Vô Pháp. Thế nhưng chỉ là một hòa thượng ở nơi núi sâu hoang dã mà thôi, giáo chủ như vậy cũng có chút quá mức cẩn thận rồi. Bàng Từ nhịn không được nói. Tư Đồ Kim Trần mắng. Câm miệng. Hòa thượng kia nếu như còn sống chính là lão quái vật. Nhớ kỹ, không được dễ dàng tiến vào tòa chùa miếu kia. Ở trên đường núi mai phục, khoảng cách đại hồn của thánh giáo chỉ còn 7 ngày thời gian. Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ quay trở về. Trên mặt Tư Đồ Kim Trần lộ ra tươi cười. Đến lúc đó, ta liền đem Lâm Hiểu Phong coi như một món quà mang tới. Bàng Từ mau chóng cung kính gật đầu. Vâng, thưa giáo chủ. Trong chùa Hiểu Hòa, Lâm Hiểu Phong chiếu theo hám long kinh luyện các chiêu thức bên trong, thế nhưng lại không có một chút hiệu quả nào. Mà Giác Trần thì tại bên cạnh hắn khoanh chân niệm kinh. Hai người ở nơi hậu viện tràn đầy lá rụng, cứ như vậy không can thiệp chuyện của nhau, bắt đầu làm việc của riêng mình. Mãi cho đến giữa trưa, Phương Trượng Vô Pháp mới cầm một rổ màn thầu đi vào hậu viện. Lâm thí chủ, Giác Trần, lại đây ăn một chút đi. Phương Trượng Vô Pháp nói xong, ngồi ở trên một ghế đá, cầm lấy màn thầu gắp một miếng. Sư phụ, hôm nay lại ăn cái này sao? Giác Trần cầm màn thầu cắn một miếng. Hắn đã gặp màn thầu hơn 20 năm, trong lòng đương nhiên rất oán giận. Nhưng đối với Lâm Hiểu Phong, cầm màn thầu, một cái tiếp một cái đưa tới trong miệng. Việc này so với lúc trước, hắn ăn những bánh quy đó thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo lại cầm một chén nước, uống một ngụm. Trong bụng miễn bàn có nhiều thoải mái thế nào? Đại sư, hôm nay tôi luyện hám long kinh một buổi sáng, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Lâm Hiểu Phong có chút nhụt chí nói. Không biết khi nào tôi mới có thể luyện thành hám long kinh, rời đi khỏi nơi này. Phương Trượng Vô Pháp cười hỏi. Nhìn dáng vẻ này, Lâm thí chủ còn quyến luyến trần thế. Còn có một việc phải làm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhiều nhất chỉ có 6 ngày thời gian, đến lúc đó tôi nhất định phải rời đi. Phương Trượng Vô Pháp nghe thấy vậy liền nói. Ma thể bẩm sinh của người nếu luyện thành là có thể khôi phục quỷ thuật như lúc ban đầu, mà hám long kinh này ảo diệu trong đó là cực lớn, tuy chỉ có 5 chiêu nhưng cũng rất khó lĩnh ngộ. Có nghĩa là sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngừng lại. Giác Trần ở một bên nói. Ê, ông ấy chính là như vậy, thấy nói chuyện như lọt vào trong sương mù. Giác Trần phiên dịch nói. Ý tứ của ông ấy chính là ngươi chỉ cần luyện thành ma thể bẩm sinh, quỷ thuật tự nhiên liền khôi phục, thế nhưng hám long kinh vẫn là phải chậm rãi luyện tập. Lâm Hiểu Phong cúi đầu suy tư, nói thật hắn cũng không có nắm chắc có thể trong 6 ngày này liền luyện thành ma thể bẩm sinh. Có lẽ giống như Nhất Ma đã nói, muốn luyện thành ma thể bẩm sinh cần phải có cơ duyên mới được. Nếu không có cơ duyên, chính mình sẽ không luyện ra được ma thể bẩm sinh. Ây da, nếu vậy để tôi thử lại xem. Lâm Hiểu Phong bay trừ tươi cười, đương nhiên nụ cười thực miễn cưỡng. Vào sáng sớm ngày thứ 6, Lâm Hiểu Phong lên đi vào đại đường của chùa Hiểu Hòa, hướng Phương Trượng Vô Pháp cáo từ. Trong thời gian 6 ngày này, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở hậu viện. Trong lúc luyện chiêu thức hám long kinh, cố nhiên cũng sẽ thử một lần quỷ thuật, nhưng đều không có chút nào tiến triển. Ngày mai chính là ngày Hà Kính Phong muốn cưới hạng chủ. Không thể không nói, Hà Kính Phong thân là bóp chết mạch máu của Lâm Hiểu Phong. Mặc dù chính mình hiện giờ không thể khôi phục được bất luận đạo pháp gì, nhưng hắn vẫn muốn đi thánh đạo. Đây là việc nhất định hắn phải làm. Đại sư Vô Pháp vẫn ở đây như mọi ngày, ngồi ở trước Phật tượng, gõ mõ niệm kinh. Đại sư, đa tạ ngài mấy ngày nay đã chiếu cố. Phải rời đi khỏi sao? Đại sư Vô Pháp hỏi. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ngày mai tôi nhất định phải đến một chỗ. Sư phụ, sư phụ! Giác Trần bỗng nhiên từ hậu viện chạy đến. Con muốn cùng với Lâm Hiểu Phong xuống núi. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Giác Trần vội vàng nháy mắt với Lâm Hiểu Phong. Hai ta cùng nhau xuống núi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu sư phụ Giác Trần, lần này xuống núi nơi mà ta muốn đi chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần trợn trắng mắt. Không, núi đao biển lửa ta cũng sẽ cùng người xông vào, dù sao cũng tốt hơn so với cả đời ở trên ngọn núi này. Đại sư Vô Pháp xoay người nhìn về phía Giác Trần. Đồ nhi, người đi sẽ nháo thành cái gì? Giác Trần thực nghiêm túc nhìn về đại sư Vô Pháp. Sư phụ, ngài chẳng lẽ thật sự muốn để cho con cả đời này ở trên núi cùng ngài niệm kinh tụng Phật sao? Vậy cuộc sống của đồ nhi chẳng phải là bị hủy hoại sao? Đại sư Vô Pháp thở dài nói. Ây, ta thành người xuất gia, tránh xa hồng trần còn không kịp, ngươi vì sao một hai và nhập vào trong đó? Giác Trần nói. Sư phụ, ngài có lẽ nói không sai, nhưng làm người xuất gia chưa trải qua hồng trần, làm sao có thể bỏ được hồng trần? Ngài thường thường nói cho con để con không bị lây dính hồng trần, nhưng con căn bản là chưa có trải qua, không biết hồng trần là cái gì. Ngài làm như vậy Đồ Nhi ngược lại trong lòng tò mò, đầu óc đều suy nghĩ đến hồng trần là thứ gì, nào còn có tâm tư tụng kinh niệm Phật. Đại sư vô pháp lại bị những lời của Đồ Nhi làm cho nghẹn lời. Hắn quá hiểu biết giác trần, tuy là đồ đệ do một tay mình dạy ra, nhưng nào có nửa phần bộ dáng của người xuất gia. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói, đại sư, một khi đã như vậy, không ngại để cho giác trần cùng tôi xuống núi, tôi sẽ giúp ngài chăm sóc hắn, đợi hắn trải qua hồng trần tôi lại đưa hắn trở về. Lâm Hiểu Phong đương nhiên có một chút tâm tư riêng. Đại sư vô pháp bản lĩnh như vậy, đại đồ đệ được hắn dạy dỗ từ nhỏ, bản lĩnh có thể kém sao? Đến lúc đó dọc theo đường đi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ít nhất người trong ma giáo bình thường có tiểu hòa thượng giác trần này đi theo cũng sẽ tốt hơn so với chuột chạy qua đường, bất cứ ai đều không đánh lại. Đại sư vô pháp nhắm hai mắt. Đồ Nhi ngốc, nếu người muốn dẫn thân vào hồng trần như thế, vậy liền đi thôi, còn xin Lâm thí chủ chăm sóc giùm. Vâng, chắc chắn là như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Giác trần cao hứng không thể tà nổi, đều muốn nhảy dựng lên. Sư phụ, con lập tức đi thu thập hành lý. À, mà bỏ đi, một đống đồ đồng nát sắt vụn, có cái gì cần thu thập? Giác trần lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong liền chạy ra bên ngoài. Sư phụ, không cần phải gửi những thứ đó. Hắn giống như sợ hãi đại sư vô pháp đổi ý, vội vàng mang theo Lâm Hiểu Phong chạy đi. Vô pháp nhìn đại môn của chùa chiền trống trải, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ấy, Đồ Nhi ngốc à, sư phụ sợ người nhập vào hồng trần kia sẽ chịu khổ, không tiếc mang người ẩn cư tại núi sâu, nhưng người lại chấp mê bất ngộ như thế. Thôi thôi. Đại sư vô pháp nhắm hai mắt. Trong chùa Hiểu Hòa chỉ truyền ra thanh âm đại sư vô pháp niệm tụng kinh văn. Lâm Hiểu Phong cùng với giác trần sóng vai đi tới phía trước. Lâm Hiểu Phong, chúng ta xuống núi trước tiên sẽ làm cái gì? Giác trần ở một bên hứng thú rạt rào. Cậu muốn làm cái gì? Nghe nói dưới hồng viện dưới chân núi chính là một nơi đẹp nhất. Nếu muốn hiểu được hồng trần, như vậy phải nhập hồng trần trước, đúng không? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Cậu là người của niên đại nào? Còn nói di hồng viện, hiện tại đều được gọi là thiên đường nhân gian rồi. Giác trần xấu hổ sờ sờ cái gáy. Ê, tôi có xem qua mấy quyển sách cũ ở trong chùa, cậu nói cho tôi nghe trước một chút đi, hiện tại dưới chân núi là cái dạng gì? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi cũng không biết nếu miêu tả cho cậu như thế nào, đi xuống tôi sẽ chậm rãi nói cho cậu. Ờ, được được. Giác trần ở một bên miệng nói liên tục. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút hối hận đã mang theo gia hỏa này. Hắn liên tục nói nhảm không ngừng. Không đến 2 giờ, Lâm Hiểu Phong cùng với giác trần liền đã đi được một nửa lộ trình. Đều nói lên núi dễ dàng, xuống núi khó. Những lời này tuy rằng không biết là ai nói, nhưng Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ mắng những người nói lời nói này. Ít nhất lúc này hắn xuống núi lên so với thời điểm lên núi dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng duy nhất làm hắn có chút không chịu nổi chính là giác trần ở một bên mồm mép liền căn bản không muốn ngừng nghỉ. Huyền Thuyền nói ước chừng 2 giờ, càng quan trọng là 2 giờ này Lâm Hiểu Phong một câu cũng chưa nói. Giác trần đều có thể một hơi nói nhiều như vậy, thật làm cho Lâm Hiểu Phong có chút mở rộng tầm mắt. Mà phía trước hai người, cách đó không xa đã có hơn 30 người đang mai phục ở đây. Bằng Từ trong miệng ngậm thuốc lá, đầy mặt phong sương. Ở nơi hoang sơn giã lĩnh này 5 ngày, thoạt nhìn đã giống như một tên ăn mày. Đương nhiên không chỉ là hắn, còn có đám thu hạ phía sau hắn kia. Nếu không biết đến còn tưởng rằng là cái bang tụ hội. Tìm hiểu rõ ràng chưa? Lâm Hiểu Phong thật sự xuống núi sao? Bàng Từ hung hăng hút một hơi thuốc, dùng sức ném trên mặt đất. Nghĩ lại đều thấy tức giận. Khi hắn còn trẻ nếm qua không ít khổ cực, nhưng hiện tại tuổi đã lớn, sau khi có địa vị, đã có khi nào nếm qua loại cực khổ này? Mấy ngày này ngủ leo chạy, ăn thức ăn mà thu hạ từ dưới chân núi mang tới, đó là tình huống thư thảm hại không nỡ nhìn. Tuy rằng so với Lâm Hiểu Phong mạnh hơn nhiều, nhưng ở trong lòng bang trưởng lão, cuộc sống này làm gì có một chữ khổ như vậy. Thủ hạ bên cạnh hắn liên tục gật đầu. Bàng hộ pháp, ngài cứ yên tâm đi, đều tìm hiểu rõ ràng, tên kia đang đi cùng với một tiểu hòa thượng đi tới con đường này. Tiểu hòa thượng? Trên mặt Bàng Tử ngây ra một lúc. Hắn rõ ràng nhớ ký Tư Đồ Kim Trần đã nói với mình, bảo chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc người của chùa Hiểu Hòa. Như vậy có chút phiền phức rồi. Bàng Tử quay đầu lại hô lên, mấy người đều nghe rõ, đợi lát nữa bắt Lâm Hiểu Phong là được. Tiểu hòa thượng kia đừng động đến hắn, càng đừng làm cho hắn bị thương. Một đám thủ hạ phía sau mau chóng đáp ứng. Trong lòng cũng suy nghĩ, có thể mau chóng bắt được Lâm Hiểu Phong liền tốt, nếu không sẽ còn phải ở nơi hoang sơn giã lĩnh này. Mọi người mai phục tại trên một con đường mà không tính là con đường. Vì sao nói như vậy? Con đường này tuy là thường xuyên xuống núi, nhưng trên núi này ngoại trừ ngẫu nhiên có người đi lên chặt củi, còn lại rất ít người qua lại. Dưới chân tất cả đều là cỏ dại. Đám người của Thánh Kim Giáo tránh ở trên cây hai bên đường mai phục chờ đợi. Lâm Hiểu Phong dọc theo đường đi bị giác trần làm nhảm bên tai, khiến hắn cảm thấy ồn ào muốn vỡ đầu. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía con đường yên tĩnh phía trước. Tại sao không đi tiếp? Không phải cậu có việc gấp sao? Giác trần tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, có chút không thích hợp, chúng ta đổi con đường đi. Lâm Hiểu Phong tuy rằng một thân đạo pháp quỷ thuật đã không còn, nhưng lúc này lại vẫn như cũ cảm giác được phía trước có nguy hiểm. Loại trực giác này đã cứu Lâm Hiểu Phong không ít lần, hắn cũng thực tin tưởng loại cảm giác này. Ây, đừng, đi đường vòng phải đi thêm 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Giác trần vỗ cái trán nói, ta thấy phía trước phong cảnh tuyệt đẹp, có thể có cái gì không thích hợp. Lúc này Bàng Tử nhìn thấy Lâm Hiểu Phong dừng lại bước chân, cũng minh bạch hắn khả năng đã cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng Bàng Tử lại cười lạnh, lên cho ta. Tiểu tử này hiện tại liền giống như một con thỏ ốm yếu, trốn không thoát. Xoát xoát, 20 người từ trên tán lá cây tươi tốt nhảy xuống. Giác trần vừa thấy nuốt nước miếng. Cậu thật sự nói không sai, con đường này hôm nay không thích hợp để đi, chúng ta đổi đường khác. Nói xong, Giác trần lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong lên chạy như điên. Đuổi cho ta, ta xem hắn có thể chạy đi nơi nào. Bàng Thần mắt lạnh nói, hiện giờ Lâm Hiểu Phong là người thế nào mà giáo khắp thiên hạ đều biết đến, chính là một phế nhân. Phế nhân như vậy sợ là người thường đều không bằng. Nếu như vậy mà để hắn chạy thoát, Bàng Tử có thể nói là tìm khối đầu hũ trực tiếp mà đâm chết. Mấy chục đại hán ào ào đuổi tới phía sau. Giác trần đối với tòa núi này hiểu biết dị thường, bởi vì đại sư vô pháp không cho phép hắn xuống núi, cho nên tòa núi này liền thành chỗ ăn chơi duy nhất của Giác trần trong hơn 20 năm qua. Nơi nào có tảng đá sợ là cũng nhớ rõ. Ta chịu không nổi nữa rồi. Lâm Hiểu Phong từng ngụm thở hổn hển, ngực tựa như muốn nứt ra rồi. Cảm giác thiếu oxy làm cho Lâm Hiểu Phong thậm chí muốn ngất xỉu. Giác trần quay đầu lại. Ây, thể lực của cậu cũng quá kém đi. Đừng chạy, để cho bọn họ tới đi. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển. Hả, cậu muốn làm gì? Giác trần kinh ngạc hỏi. Không phải đạo pháp quỷ thuật của cậu cũng chưa khôi phục lại sao? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Không phải còn có cậu sao? Đại sư vô pháp một thân bản lĩnh lợi hại như vậy, cậu có một nửa của ông ấy cũng có thể đối phó nhóm người này. Ây, lão hòa thượng kia sợ tính tình của ta sẽ đả thương người, chưa bao giờ dạy ta bản lĩnh đánh nhau, chỉ dạy ta công phu chạy trốn. Giác trần nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Hiểu Phong, bộ dáng sắp chạy không được, ngồi xổm xuống nói, ta cõng cậu chạy đi. Lâm Hiểu Phong cũng không do dự, cũng không màng mất mặt cái gì, bảo mệnh mới là quan trọng. Đám người kia không cần phải nói, chính là nhằm vào chính mình mà tới, thật sự bị bắt được vậy thì đúng là không có đường sống. Giác trần cõng Lâm Hiểu Phong một đôi chân ở trên núi, thế nhưng giống như dẫm trên đất bằng, chạy trốn cực nhanh. Được cõng ở trên lưng, Lâm Hiểu Phong lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Chạy không được bao lâu, Giác trần lên bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Lâm Hiểu Phong cũng thấy được phía trước bỗng nhiên lại lao tới 10 người. Lão cáo già như Bàng Tử sao có thể không chuẩn bị kỹ càng kế hoạch. Hắn đã sớm an bài người mai phục ở trên đường khi Lâm Hiểu Phong đào tàu. Nhìn thấy phương hướng của Lâm Hiểu Phong đào tàu, Bàng Tử càng là yên tâm. Hắn hướng tới thủ hạ bên cạnh hỏi: Nếu ta nhớ không lầm, phương hướng kia đi qua là một vách đá sâu vạn trượng đúng không? Thủ hạ này tươi cười đầy mặt gật đầu. Ha ha, Bàng trưởng lão, không sai, nơi này đi qua không xa chính là một vách đá sâu vạn trượng. Trên mặt Bàng Tử lộ ra tươi cười sáng lạn. Thật là chạy đến tuyệt lộ rồi. Đi, nếu thật sự không được, chỉ có thể để giáo chủ đưa tới một khối thi thể làm quà cho cháu của thánh chủ. Ê, xong rồi, xong rồi. Vừa cõng Lâm Hiểu Phong, trong miệng Giác Trần vừa thầm nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: Như thế nào? Chúng ta bị buộc đến đường cùng rồi. Giác Trần nói xong cũng dừng bước chân. Lâm Hiểu Phong từ phía sau lưng của Giác Trần đi xuống, hướng phía trước liền thấy lại là một vách đá sâu vạn trường. Hắn đi đến bên cạnh, đi tới nhìn thoáng qua. Nơi này nếu như ngã xuống, tuyệt đối không có khả năng còn mạng. Giác Trần cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đối với địa hình nơi này quen thuộc, nhưng không chạy tới bên này sẽ bị đám người kia chặn lại. Đi, tìm con đường khác chạy đi. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến thanh âm của Bàng Tử. Đường đường là thiếu chủ thánh giáo, thành viên Trảo Yêu Cục, càng là truyền nhân quỷ thuật, thế nhưng bị Bàng Tử ta bước đến giống như con thỏ trốn đông trốn tây. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình quay đầu lại. Lúc này toàn bộ đường trốn phía sau bọn họ đều đã bị Bàng Tử chặn lại. Trên mặt Bàng Tử mang theo tươi cười nồng đậm. Lâm thiếu chủ, tại sao không tiếp tục chạy đi? Lâm Hiểu Phong mày nhíu chặt, nhìn Bàng Tử nhị không được mở miệng hỏi: Người đến cùng là người nào? Đuổi giết ta làm cái gì? Loại sự tình bị người khác không biết tên húy, làm Bàng Tử tức khắc có chút vô ngữ. Ở ba tỉnh Đông Bắc, ai mà không biết đại danh Bàng Tử, Bàng trưởng lão hắn. Lâm Hiểu Phong trước mắt này còn cố ý hỏi ra như vậy. Đương nhiên, Bàng Tử tin tưởng Lâm Hiểu Phong thật sự là không quen biết hắn, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác bị Lâm Hiểu Phong làm nhục. Lâm thiếu chủ thật đúng là uy phong, thế nhưng cũng đúng, người lúc trước là thiếu chủ thánh giáo, một tiểu nhân vật như ta, người không để trong mắt cũng là bình thường. Bàng Tử dừng một chút nói tiếp: Nhưng hiện tại tiểu nhân vật như ta lại có thể lấy mạng của ngươi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Người của thánh kim giáo ở Hắc Long Giang có thể bỗng nhiên phái ra nhiều người như vậy bắt ta, cũng chỉ có thánh kim giáo có thể làm được. Không sai, ta là Bàng trưởng lão của thánh kim giáo, Bàng Tử. Nếu biết chúng ta là người của thánh kim giáo, thiếu chủ vẫn là không cần tốn công làm gì, thành thật theo ta đi. Sắc mặt của Bàng Tử lạnh nhạt nói: Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ở chỗ này chính mình còn có đường trốn sao? Chiếu theo tình huống trước mắt mà nói, Lâm Hiểu Phong thật đúng là đã đi đến tuyệt lộ. Phía trước là hơn 30 người của thánh kim giáo, chính mình liền không nói, căn bản không có bản lĩnh gì. Mà Giác Trần ở một bên, Lâm Hiểu Phong càng thêm đau đầu. Nguyên bản còn muốn mang theo hắn là để hắn có thể bảo vệ mình. Kết quả gia hỏa này ngoại trừ biết chạy trốn thật mau, căn bản không có bản lĩnh gì khác. Việc này làm cho Lâm Hiểu Phong cực kỳ vô ngữ. Ây, nhìn dáng vẻ này thật đúng là không còn đường trốn. Tiểu sư phụ, bọn họ là nhằm vào ta mà tới. Đợi lát nữa cậu tìm cơ hội lên tự mình trốn đi. Lâm Hiểu Phong tới trước người Giác Trần, chắn phía trước hắn. Giác Trần khẽ lắc đầu, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, Lâm thí chủ yên tâm, không mang theo cậu, bọn họ cũng không ngăn được ta. Đến lúc đó, ta tận lực đem thi thể của cậu đoạt ra, mang đi siêu độ. Bàng Tử chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói: Bắt lấy hắn cho ta, nếu phản kháng, trực tiếp giết chết, miễn cho xảy ra chuyện gì phiền toái. Thủ hạ phía sau Bàng Tử tức khắc hướng Lâm Hiểu Phong vọt tới, trong tay một đám, hoặc là cầm xích sắt, hoặc chính là cầm đào. Bằng không chúng ta đầu hàng đi. Giác Trần ở một bên đưa ra đề nghị. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Đầu hàng. Tiểu sư phụ giác trần, trên con đường này ta đã đầu hàng chạy trốn đủ nhiều rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, bước đi về phía trước. Cho dù quỷ thuật của ta còn chưa có khôi phục, ta cũng không muốn trốn thoát nữa. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hơn 30 người của đối phương. Đến đây đi, bàng trưởng lão, Lâm Hiểu Phong ta lĩnh giáo biện pháp hay của ngươi. Thật dõng dạc. Bàng Từ chậm rãi đi lên trước, một quyền đánh vào trên bụng của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tức khắc ôm bụng lại, hé miệng, nôn ra toàn nước chua. Một quyền này trực tiếp đem nước chua trong dạ dày của hắn đánh bay ra ngoài. Bàng Từ tươi cười đầy mặt nói: Đầu hàng hay không? Không đầu hàng. Lâm Hiểu Phong nhìn xuống đau đớn, đứng thẳng thân mình. Phanh một tiếng, lại là một quyền Bàng Từ đánh tới trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Nóng rát đau đớn từ trên ngực truyền đến. Lâm Hiểu Phong cắn răng chịu đựng. Không đầu hàng, không đầu hàng. Bàng Từ một quyền lại một quyền đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Tiếng vang bang bang truyền ra. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đứng ở tại chỗ chịu đựng, không hề có ý tứ đầu hàng. Một lát sau, Bàng Từ cũng đánh đến mệt mỏi, hắn thở hổn hển nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử thật đáng khen, cũng có vài phần kiên cường. Đem hắn cùng tiểu hòa thượng này khóa lại, toàn bộ mang về, coi như làm quà cho thiếu chủ. Vâng. Những thủ hạ phía sau vâng lời, cầm xích sắt đi tới. Giác Trần rất có giác ngộ làm tù binh. Các vị đại ca nhẹ tay một chút, để ta tự khóa, để ta tự khóa. Ai da, đau quá. Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong bị hắn dùng xích sắt trói gô lại. Tâm tình của Bàng Từ rất tốt, vất tay nói: Đi, mang về. Việc này xem như chúng ta đã lập hạ công lớn. Đoàn người mênh mông quần quần nâng Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đi xuống chân núi. Lâm Hiểu Phong thân bị trọng thương, cũng trực tiếp chìm vào hôn mê. Bên trong đại lao của thánh giáo, Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt, ăn mặc trang phục tân lang màu đỏ, từ bên ngoài đi đến. Hắn đi tới bên ngoài nhà giam của Hạng Trù. Hạng Trù lúc này ngồi ở bên trong, đã bị bắt thay áo cưới màu đỏ. Đại tiểu thư, ngày mai chính là ngày thành hôn, tại sao mặt mày ủ ê như vậy? Hà Kính Phong dựa vào lan can nói. Như thế nào, còn chờ người trong lòng cô tới cứu sao? Hạng Trù mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy. Nghe được điều này, khóe miệng của Hà Kính Phong treo lên tươi cười. Không cần chờ, Thánh Kim Giáo truyền đến tin tức Lâm Hiểu Phong đã bị bắt. Ai da, thật là đau đầu. Nguyên bản còn muốn cho hắn đến Thánh Đảo làm anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, ai biết Thánh Kim Giáo lại đã bắt được hắn. Việc này làm thế nào cho phải đây? Thấy Hạng Trù vẫn như cũ, không có bất luận biểu tình gì, Hà Kính Phong hỏi. Như vậy đi, cô cầu xin ta đi, cầu xin ta thả hắn. Qua ngày mai, hai ta chính là vợ chồng, ta sẽ cho cô chút mặt mũi. Hạng Trù mắt lạnh nhìn Hà Kính Phong một cái. Bổn thánh chủ còn phải cầu xin hạng người tiểu nhân như ngươi sao? Ai, thật là đáng tiếc. Hà Kính Phong sờ sờ cái chán. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đã không có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng ta lại nghĩ tới một tiết mục xuất sắc. Ta cùng hắn ở trong hôn lễ lại luận võ một hồi. Ta là thiếu chủ đương nhiệm, hắn là thiếu chủ đời trước. Hợp lý quá đi. Hạng Trù chợt đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Hà Kính Phong. Người muốn đánh chết cậu ấy? Không sai. Hà Kính Phong thực dứt khoát gật đầu. Như vậy có thể làm cho cô đối với hắn hoàn toàn hết hy vọng, còn có thể có một màn biểu diễn xuất sắc, cớ sao mà không làm? Cô ngẫm lại xem. Hà Kính Phong nhắm hai mắt. Thiếu chủ đời trước bị thiếu chủ đương nhiệm đánh chết, không có chút lực nào đánh trả. Thật là ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái, lông tơ toàn thân ta đều đã kích động. Nhìn bộ dáng biến thái của Hà Kính Phong, ánh mắt của Hạng Trù lạnh băng dị thường, bộ dáng như sắp sửa giết người. Đúng đúng, chính là ánh mắt này, càng hận càng tốt. Đáng tiếc cô hận ta như vậy, nhưng lại không có biện pháp làm gì ta. Hà Kính Phong sờ sờ cằm. Ta đi ra ngoài trước chuẩn bị hôn sự. Đại tiểu thư an tâm chờ xem cho hai ngày mai đi. Nói xong, Hà Kính Phong xoay người lên đi ra ngoài. Lúc này, tứ đại ma giáo đứng đầu trong quốc nội, 30 ma giáo nhị lưu, trên 100 ma giáo tam lưu, đồng thời mang theo tinh anh trong giáo nội, đi vào trên thánh đảo, chúc mừng hôn sự này. Các thuyền lớn lui tới thánh đảo cùng với Hải Nam, so với luận võ của ma đạo lúc trước, còn nhiều hơn gấp đôi.